Võng du thế giới song song. Chương 12, tăng chỉ số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường phố nhộn nhịp, Liz lách mình qua dòng người, cậu đang vội vã, nắm chặt từng phút giây để cày nhân vật nào có thời gian nhàn nhã đi bộ tận hưởng bầu không khí đêm của tòa thành Eaka cổ kính để có nền móng vững chắc. Liz đang hướng đến khu luyện tập cậu muốn nắm chặt hơn kỹ năng mới của mình. Ví dụ như phân thân sẽ đẩy cơ thể thật về hướng nào, khoảng cách chính xác là bao xa, nếu ở đó có vật chắn thì kỹ năng sẽ được thi triển như thế nào. Tất cả những vấn đề như vậy đều cần được làm rõ để tránh sai lầm trong thực chiến. Hơn nữa luyện tập còn giúp cậu nâng cao độ thành thục cùng chỉ số, dù không lớn nhưng quan trọng. Chẳng hạn như trong lúc chiến đấu với bầy nhện, chỉ cần Liz hạ sát con nhện cuối cùng chậm một chút không kịp thăng lên cấp 15 thì lúc này cậu đã về thành chịu thời gian phạt và mất đi công sức bỏ ra để chiến đấu với lũ nhện. Một chút đó được bù đắp nhờ một chút tốc độ, một chút sát thương cộng thêm khi Liz luyện tập. Tuy khi lên level cậu có thể đạt được điểm chỉ số lớn hơn nhiều nhưng một lúc nào đó việc thăng cấp sẽ khó khăn hoặc đạt đến bão hòa, khi ấy những chỉ số nhỏ sẽ phát huy tác dụng của mình. Nhưng đến lúc đó việc vượt qua cực hạn bằng luyện tập để tìm đến điểm chỉ số là không thể, chỉ số lúc ấy đã quá lớn. Vậy nên việc kiếm chỉ số bằng cách vượt qua cực hạn vào thời điểm ban đầu là cần thiết. Liệu ban đêm sân luyện tập có mở cửa không? Liz nghĩ và vội vàng chạy trước khi sân đóng cửa. Khi Liz chạy đến khu vực luyện tập cậu biết mình lo xa quá rồi. Trong ánh sáng của những ngọn đuốc cháy phừng phừng, cậu thấy người hướng dẫn lúc trước vẫn còn đứng trước cổng. Ông đang ngáp dài mệt mỏi và đưa tay đuổi vài con muỗi. Chúng cảm nhận được thân nhiệt duy nhất tại nơi này. Xem ra mỗi NPC đều có một khu vực và cơ chế hoạt động riêng, khá giống với game truyền thống khi mà đến lúc này người hướng dẫn vẫn còn phải canh gác, không thể đến nơi khác. Liz suy nghĩ, mở cửa sổ trạng thái. Điểm chỉ số, Street, 30, Agi, 25, Vít, 15, In, 10, điểm tiềm năng, 78, chú thích của tác giả, còn nhiều thông tin nhưng để tránh rối thì cửa sổ chỉ hiện kiểu danh sách sổ xuống, chỉ đưa những thông tin cần thiết. Liz không tăng điểm tiềm năng vội mà giữ nguyên chỉ số để luyện tập, cậu đang cố gắng tăng mắc điểm cộng có thể trước lần săn tiếp theo. Này cậu trai, cậu có thể tham quan khu vực luyện tập để tìm ra nơi thích hợp nhất cho mình đấy. Người hướng dẫn liếc nhìn Liz rồi gợi ý cảm ơn bác. Nghe lời người hướng dẫn Liz bước vào nơi luyện tập, sau khi cậu thử nghiệm vài dự đoán của mình, Liz bỏ qua khu vực sát thủ phía ngoài và đi sâu vào trong. Nhìn theo bóng Liz ngày càng nhỏ, bước vô con đường sâu hun hút, người hướng dẫn nheo mắt lại lẩm bẩm. Cậu nhóc, hãy để ta xem khả năng của nhóc nào. Liz càng đi càng cảm thấy kỳ lạ, ánh sáng từ những ngọn đuốc lúc này đã nhạt dần, thay vào đó là ánh trăng vàng nhạt nhòa. Cậu nhìn quanh, nơi đây đã là một cánh rừng già cỗi và u ám, đôi lúc lại có tiếng cú rúc lên, ẩn hiện sau những lớp xương bạc răng kín không gian. Lạnh quá, Liz thì thầm, cậu nghe thấy những tiếng sột soạt nhẹ nhẹ dưới chân. Rêu, bỗng một tiếng gầm vang lên từ xa, tiếng gầm vang vọng khiến lũ chim đêm và bầy rơi bay loạn xạ, khu rừng càng thêm phần rùng rợn. Liz hoảng hốt, cậu nấp vội vào sau một gốc cây. Game thực tế ảo, nếu chờ game kinh dị sẽ rất tuyệt. Cậu lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù luôn cho rằng mình là người gan dạ, nhưng khi nghe tiếng gầm âm vang lúc nãy vẫn khiến Liz hoảng sợ, đấy là còn chưa nói đến tâm lý của class sát thủ rất cao. Ở lại tiến lên một cách thận trọng hay bỏ chạy? Một cửa sổ hiện lên trước mặt Liz, dĩ nhiên là tiến lên thận trọng. Liz ngay lập tức làm ra quyết định, chúc mừng bạn đã mở ra chỉ số ẩn tinh thần. Nhờ quyết định sáng suốt của mình, bạn đã tăng in lên một. Ngay lập tức giọng nói từ hệ thống vang lên, tăng chỉ số theo cách như vậy cũng được, xem xét chỉ số tinh thần, 28, tinh thần, chỉ số tác động trực tiếp đến bắp, đi bắp. Tinh thần cao hơn đối thủ sẽ gây áp lực tăng khả năng choáng, hoảng sợ. Tinh thần cao giúp tăng khả năng chỉ huy với cấp dưới. Có thể chỉ huy NPC có tinh thần thấp hơn xa so với nhân vật. Quá ngon, ánh mắt Liz lóe sáng, cậu đã ngửi được hương vị của kho báu tại cánh rừng này. Còn tiếp, chào mọi người, vậy là chuyện đã qua 11 chương, thực sự mình rất vui khi chưa lần nào theo qua được 10 chương cả. Nhưng các bạn độc giả yên tâm, lần này tác giả thật sự nghiêm túc đấy. Trước hết nói về thời gian tương quan, 1 tiếng ngoài đời thực, 4 tiếng trong game, 0 giờ sáng ngoài đời, 0 giờ sáng trong game. Cứ vậy tính ra, game mở lúc 9 giờ ngoài đời là 12 giờ trong game, lúc Liz luyện tập xong là 0 giờ. Sau khi cứu mỹ nữ và ăn uống, Liz đăng nhập game lại vào 13 giờ là 4 giờ sáng trong game, cả hai săn đến 15 giờ. 12 giờ chưa thì Liz nhận được cuộc gọi của em gái và thoát game. Liz đến nhà là 16 giờ, em gái cậu về lúc 19 giờ. Sau đó là một màn thể hiện của Liz, rồi ăn uống, VSCN, lắp đặt thiết bị. 23 giờ Liz vô game lại, lúc ấy 20 giờ trong game. Xong về thời gian, mình sẽ nói về ngành. Cơ giới sư, thực ra mình rất thích class này, đã có ý tưởng cho class nhưng đến khi xem xét lại bản thảo, việc cho class. Cơ giới sư, vào bộ truyện dù cho lấy nguyên nhân nào thì vẫn làm mất tính cân bằng và khiến cốt truyện trở nên phi lý. Mấu chốt do đây là game thực tế ảo, không phải như tựa game truyền thống class. Cơ giới sư, có ảnh hưởng rất lớn và khó viết nên đành phải bỏ class ra khỏi bộ truyện, thật áy náy và xin lỗi những độc giả nào yêu quý class này, cách chương.